Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 594 đều là hắn làm ta làm. Chương 594 đều là hắn làm ta làm. Phó Đình Hàm. Hàm Trương nói nàng muốn đích thân cho đại gia làm một đạo đồ ăn, hắn ngẩng đầu cười cười nói. Đại gia ăn đến nàng thân thủ làm đồ ăn, hẳn là sẽ thực vui vẻ cùng cảm động đi. Triệu Khoan, hắn không biết, hắn chính là có chút sợ hãi, chần chờ một chút. Hắn vẫn là hỏi ra khẩu. Hàm Trương, học quá chủ nghệ sao? Không có, Triệu Hàm Trương trực tiếp ở kia lần đầu đáp hắn. Nàng một bên hạ dao nhỏ đem một cây dương xương sống lưng thượng thịt tước xuống dưới nhiều một ít. Một bên quay đầu lại nhìn Triệu Khoan liếc mắt một cái. Khoan tộc huynh hỏi ta là được. Hỏi hắn, hắn cũng không biết a. Phó Đình Hàm hướng Triệu Hàm Trương cười cười sau cùng Triệu Khoan nói. Yên tâm đi, liền tính không chính thức học quá, tay nghề của nàng cũng sẽ không rất kém cỏi. Đọc sơ chung thời điểm, nàng cha mẹ rất bận, nàng cùng hắn giống nhau, đều là đi theo tổ phụ ở tại trong đại viện, Triệu tổ phụ ngẫu nhiên đến bọn họ bên này đại viện tới chơi cờ, khi đó không thiếu cùng đại gia khoe khoang nàng, nói nàng sẽ nấu cơm, thật nhiều thứ hắn về đến nhà khi, cơm liền làm tốt, hơn nữa đặc biệt ăn ngon. Tuy rằng trong đó khả năng có tổ phụ lự kính, nhưng khẳng định sẽ không khó ăn, bằng không Triệu tổ phụ như thế nào sẽ khen xuất khẩu. Triệu Khoan thấy Phó Đình Hàm như thế chắc chắn, liền cho rằng hắn ăn qua, yên lòng, hắn nhìn nhìn, cảm thấy chính mình không hảo ngồi yên ở một bên cái gì đều không làm. Liền cũng lấy quá một cái ghế nhỏ ngồi, cùng Phó Đình Hàm cùng nhau hái rau. Dù sao hắn là sẽ không đi chém thịt xương đầu, cũng không tới phiên hắn. Triệu Nhị Lang thực thích chém thịt, hắn cảm thấy chỉ giết hai con dê quá ít, còn ở một bên cổ động Triệu Hàm Trương. A tỷ, buổi tối mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy, điểm này nhi thịt nào đủ, chúng ta lại sát một con đi. Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn sau chậm gì gì nói. Ta nhưng thật ra không sao cả, này 8 con dê là dùng A Nương cho ngươi cùng Đình Hàm vải dệt đổi lấy. Ta nguyện nghĩ ngày sau ngươi hồi Tân An cho ngươi mang lên 2 chỉ. Nếu ngươi tưởng hiện tại ăn, vậy làm người kéo ra ngoài giết. Triệu Nhị Lang đại hỉ, chỉ lựa chọn nghe chính mình thích nghe. A tỷ, thật sự cho ta 2 con dê sao? Triệu Hàm Trương, ân, một tiếng. Hai tử còn ở trường thân thể đâu, tổng không thể quá mệt hắn thịt, nhưng tổng làm hắn lâu lâu chạy về tới cũng không tốt. Nàng đi trong quân luyện binh khi không thiếu nghe phía dưới người oán giận. Bởi vì Triệu Nhị Lang luôn là đi tới đi lui với Tân An cùng Lạc Dương. Trên đường tán phỉ đều giấu kín với ở nông thôn, càng khó tìm kiếm, bọn họ nếu là như vậy hoàn lương. Thành thành thật thật mà đến địa phương Lý Chính nơi đó nhớ sách. Từ tán phỉ lưu dân trở thành có hộ khẩu lương dân còn chưa tính. Thiên bọn họ giấu đi còn thường thường toát ra tới đánh cướp phụ cận bá tánh, địa phương bá tánh gặp. Lưu phỉ họa, giống nhau là địa phương nha môn muốn xử lý sự. Nhưng bởi vì Lạc Dương trăm phế đãi hưng, Triệu Khoan sự tình quá nhiều. Ở này đó sự thượng liền cố không đến. Hơn nữa hắn thuộc hạ kia chăm tới cái nha dịch có thể làm gì. Cho nên Triệu Hàm Trương nhìn đến này loạn tượng sau. Lúc ấy liền đem Lạc Dương một phân thành hai. Một nửa quy thiên lạnh quân. Một nửa về nàng Triệu gia quân. Phân biệt phụ trách dọn dẹp cảnh nội lưu phỉ tán dũng. Có thể chiêu an chiêu an. Có thể khuyên phục khuyên phục. Văn không được liền tới võ, 3 tháng 1 khảo, căn cứ bắt được tán phỉ số lượng, cảnh nội phát sinh trộm cướp, cướp bóc chờ một loạt cùng lưu phỉ có quan hệ án kiện tính toán. Tối ưu một phương có khen thưởng cũng không nhiều lắm. Hoặc là 2 con dê, hoặc là 1 đầu heo, lại hoặc là 1 ít dược liệu, đều là đối quân đội thực đồ tốt, bởi vì Triệu Nhị Lang ham thích với về nhà cọ thịt ăn, tạo thành bọn lính bắt giữ Lưu Phỉ khó khăn tăng lớn. Hơn nữa chỉ cần hắn gặp phải Lưu Phỉ, cơ bản liền ngay tại chỗ tiêu diệt, nhưng hắn tiêu diệt người sẽ bị hắn mang về Tân An làm quân nô, hoặc là đại đầu binh. Tích Hiệu cũng coi như làm hắn, nhưng không tính Lạc Dương bên này Triệu gia quân hoặc là Tây Lương quân, cho nên bọn lính nhiều có oán giận, nhưng Triệu Hàm Chương cũng không có khả năng giáo nhà mình đệ đệ. Làm hắn về sau gặp được thổ phỉ liền phiết quá mặt đi đương không nhìn thấy. Gặp phải có người cướp bóc cũng ngửa đầu trang nhìn không thấy đi. Cho nên nàng chỉ có thể giáo các thủ hạ, chính mình hành sự bất lực, liền không nên trách người khác thế các ngươi chùi đít. Lưu Phỉ vấn đề một ngày không giải quyết, cảnh nội bá tánh liền không biết sẽ có bao nhiêu người tại đây một ngày nội bị hại, cùng với nhìn bị Triệu Nhị Lang lấy đi Tích Hiệu, không bằng nhìn một cái bị cứu bá tánh. Lời nói là như thế, nhưng có chút binh lính vẫn là không khỏi đối Triệu Nhị Lang có oán khí. Triệu Hàm Chương đối Triệu Nhị Lang nói, Tân An cảnh nội còn có không ít tán phỉ đi. Ta quyết định đoan ngọ qua đi làm Triệu gia quân phân tổ xuống nông thôn tuần tra, đem Lạc Dương cảnh nội nạn trộm cướp hoàn toàn rửa sạch một lần, nàng nói. Đến lúc đó 5 cái vì một tổ, phân 20 tổ, lấy Lạc Dương vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Người Triệu gia quân cũng nên rửa sạch một chút Tân An cảnh nội thổ phỉ. Này hai con dê ngươi mang về, không cần ăn mảnh. Ngươi phía dưới tham tướng, giáo úy, trang chủ, đội chủ, thập trưởng gì đó, nhiều cùng bọn họ xử một xử, nghe một chút bọn họ ý kiến. Triệu Nhị Lang gật đầu, lại càng quan tâm diệt phỉ vấn đề. A tỷ, kia thổ phỉ nếu là chạy ra Tân An, chạy đến Hạ Âm đi làm sao bây giờ? Ta có thể đi Hạ Âm bắt người sao? Triệu Hàm Chương vừa nghe nhướng mày, hỏi, ngươi cùng Hạ Âm huyện huyện lệnh quan hệ như thế nào? Triệu Nhị Lang liền bĩu môi nói, một chút cũng không tốt, tháng trước chúng ta chỗ đó có hơn nửa tháng không mưa. Túc chịu hạn, Tống Cẩm mang theo người đi gánh nước tưới, còn mời ta mang bọn lính đi đào lạch nước, thông thủy tưới, kết quả Hạ Âm huyện huyện lệnh liền dẫn người tới ngăn chờ, nói chúng ta đoạt bọn họ thủy. Triệu Nhị Lang nói, bọn họ hung thật sự, Hà Âm huyện người hơi kém đem Tống Cẩm đầu cấp nở hoa rồi. May mắn ta kịp thời đuổi tới, nói lên việc này tới. Triệu Nhị Lang rất là đắc ý, rào rạt đắc ý cùng Triệu Hàm Chương muốn khích lệ, ta một chút liền đem kia Hà Âm huyện huyện lệnh cấp gạt ngã. Ta nói thủy là ta muốn nâng. Có bản lĩnh tới tìm ta tính sổ a. Sau đó bọn họ liền xám xịt chạy. Triệu Hàm Chương, khó trách nàng ngày hôm qua thu được vận thành trách cứ công hàm đâu. Nói nàng ngự hạ không nghiêm, dung túng thủ hạ mạo phạm mệnh quan triều đình. Nàng còn nghĩ chờ đoan ngọ qua đi hỏi lại, vừa hỏi là ai cõng nàng làm chuyện tốt. Nguyên lai là hắn. Triệu Hàm Chương nâng lên mắt tới sâu kín mà nhìn hắn một cái, hỏi, vậy các ngươi mang nước quá giới? Không có nha, Triệu Nhị Lang nói, Tống Cẩm riêng công đạo quá, không thể đến thuộc sở hữu Hạ Âm đồng ruộng kia đầu mang nước. Cho nên ta liền đào một cái mương máng, làm dòng nước đến chúng ta bên này, lại đào một cái đại đường, đường tụ thủy, Tống Cẩm liền ở kia đường mang nước. Triệu Nhị Lang phản cáo Hạ Âm huyện huyện lệnh một tràng, hắn mới chạy đến chúng ta Tân An huyện tới đâu. Hừ, Triệu Hàm Chương liền nghe minh bạch, nàng cân nhắc một chút hỏi, đều là Tống Cẩm làm ngươi làm, tuy rằng bị dặn dò qua những việc này không cần nói cho A Tỷ, nhưng A Tỷ ở trước mặt, Triệu Nhị Lang liền đem Tống Cẩm dặn dò toàn đã quên, trực tiếp gật đầu nói, đúng vậy. Triệu Hàm Chương liền dư vị một chút, không hổ là minh bá phụ đề cử người, lợi hại. Tống Cẩm là tân nhiệm Tân An huyện huyện lệnh, người là Triệu Minh đề cử lại đây. năm trước khảo qua Chiêu Hiền khảo, đầu tiên là làm chủ bộ, sau lại đến Triệu Minh bên người làm tiểu ký sự. Năm nay Triệu Hàm Chương muốn tìm người quản lý Tân An cùng Cốc Thành. Triệu Minh liền cho nàng đề cử vài cá nhân, Triệu Hàm Chương chỉ dùng một cái Tống Cẩm. Cốc Thành huyện lệnh còn lại là dùng cấp huyên đề cử Đàm Quý Trạch. Cái kia đã từng muốn đối Triệu Hàm Chương dùng Mỹ Nam kế, nhưng vẫn luôn chưa kịp thực thi Đàm Quý Trạch. Tấu chương xong, hết chương.